Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3605, một quyền một cái, toàn bộ đánh chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chiến thần quyết, đệ thất trọng thiên thần chiến thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sao có thể? Thiên hạ này làm sao có thể còn có người có thể tu luyện chiến thần quyết? Vĩnh Dạ Phủ Thanh Long nhìn chằm chằm Triệu Thiết Đàn. Trên mặt lộ ra vạn phần hãi nhiên. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại thần đô bên trong một ít điển tịch sách cổ. Trong đó xưng năm đó Trung ương Thánh Quốc đoạn tuyệt với Chiến Thần Tông thời điểm. Chiến Thần Tông hủy tận điển tịch truyền ra. Không người bỏ sót. Đến tận đây Chiến Thần Tông điển tịch vĩnh viễn biến mất tại man cổ đại lục trong dòng sông lịch sử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Thanh Long hôm nay lại là không nghĩ tới thế mà có thể ở trên thân thể Triệu Thiết Đản nhìn thấy trên man cổ đại lục thất truyền đã lâu tuyệt. Học, Chiến Thần Tông, Chiến Thần Quyết, chia làm cửu trọng, Lâm Bạch thời điểm tại Vạn Quốc Cương Vực đã từng tu luyện qua nhập môn cơ sở tiền tam trọng. Tên là Thanh Đồng Chiến Thể, Bạch Ngân Chiến Thể, Hoàng Kim Chiến Thể. Mà bây giờ Triệu Thiết Đản đi theo chiến thần lão nhân tu luyện nhiều năm. Bây giờ đã tu luyện tới Chiến Thần Quyết, đệ thất trọng thiên thần chiến thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm Triệu Thiết Đản nguyên bản liền có được trên man cổ đại lục tam đại thần thể một trong vạn cổ chiến thần thể. Thực lực càng là kinh khủng tuyệt luân. Lâm Bạch đại ca, ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Nhìn ta một quyền một cái đánh chết bốn người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiết Đản mặt lộ hưng phấn, nhéo nhéo cổ tay, nhe răng cười hướng đi bốn người mà đi. Lúc trước ra tay với Triệu Thiết Đản Huyền Vũ, giờ phút này trông thấy Triệu Thiết Đản đi tới, mặt lộ hoảng sợ hình dạng, kéo lấy một đầu tàn phế cánh tay, lảo đảo triệt thoái phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn đi, Triệu Thiết Đản cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, ngập trời lực lượng cuốn lên phong bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Vũ sắc mặt kinh hoàng, hai mắt lấp lóe u mang. Nhìn xem Triệu Thiết Đản đánh tới trong nháy mắt. Hắn cắn răng một cái ra sức thôi động lực lượng toàn thân cùng Triệu Thiết Đản đối đụng nhau. Có thể vẻn vẹn một kích này đụng nhau. Huyền Vũ lần nữa bị Triệu Thiết Đản lực lượng kinh khủng đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật bay ngược. Ngay sau đó Triệu Thiết Đản thừa thắng xông lên. Lại là một quyền đánh trúng Huyền Vũ trên thân. Chỉ nghe thấy. Bành. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Huyền Vũ nhục thân tại Triệu Thiết Đản quyền dưới. Ầm vang bạo liệt thành cặn bã. Hóa thành một đoàn huyết nhục, vẩy ở giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba quyền diệt sát Huyền Vũ. Cái này khiến Thanh Long, Chu Tước bọn người trợn mắt hốc mồm. Kế tiếp, nên ai đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba quyền giết Huyền Vũ về sau. Triệu Thiết Đản sắc mặt đặc biệt nhẹ nhõm. Đảo mắt nhìn hướng Thanh Long ba người. Khóe miệng nhe răng cười không ngừng. Lâm Bạch sắc mặt sững sờ. Hắn nhìn ra được. Triệu Thiết Đản cái này ba quyền. Không có thi triển bất luận cái gì thần công võ kỹ. Cũng không có bất kỳ cái gì hoa mỹ chiêu thức. Vẻn vẹn rất đơn giản nắm đấm. Từng quyền, giản dị tự nhiên. Nhưng lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đại đạo chí giản sao? Lâm Bạch nhìn xem Triệu Thiết Đản thi triển ra bản sự. Không khỏi cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đạo chí giản. Đây là đối với thiên địa lĩnh ngộ một cảnh giới. Có đôi khi Lâm Bạch kiếm pháp có thể bước vào cảnh giới này bên trong. Nhưng có đôi khi lại không cách nào nhập cảnh. Lâm Bạch thường xuyên phân ly ở cảnh giới này trong ngoài. Từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại. Nhưng hôm nay, Triệu Thiết Đản cũng đã bước vào cảnh giới này bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đạo chí giản, đem thiên hạ võ học thần công tu luyện tới cực hạn sau đó. Liền sẽ tự nhiên bong ra từng mảng bất luận cái gì lộng lẫy sắc thái. Vẹn vẹn theo đuổi chính là võ học bên trong thuần túy nhất đồ vật. Làm Lâm Bạch kinh hãi thời điểm, Triệu Thiết Đản bay sông lên trước, đánh cho cái kia gã đại hán đầu chọc Bạch Hổ liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi, ba lượng quyền phía dưới. Bạch Hổ đã thân chịu trọng thương. Lại qua hai quyền, Bạch Hổ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, bốn viên đại tướng vây công Lâm Bạch, lợi dụng bị Triệu Thiết Đản tuần tự diệt sát hai người. Gặp Triệu Thiết Đản liền giết hai người. Khinh thường bệ nghệ, hung hãn vô cùng. Có thể Thanh Long cùng Chu Tước hai người vẫn như cũ không có chút nào thoái ý. Ngược lại một bộ liều mạng đồng dạng cùng Triệu Thiết Đản chém giết cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn là vĩnh dạ phù tử sĩ. Sinh ra liền sẽ không rút về. Hoặc là bị đối phương đánh chết. Hoặc là liền đánh chết đối phương. Bành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gọn gàng một quyền rơi xuống. Chu Tước chết, bây giờ duy chỉ còn lại Thanh Long một người. Sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi chật vật triệt thoái phía sau. Tại ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Thiết Đản thời điểm. Ánh mắt bên trong lộ ra lăng liệt kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới, Triệu Thiết Đản chiến ý đang nồng. Nhìn về phía Thanh Long triệt thoái phía sau. Lúc này đưa tay chào hỏi. Thanh Long sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này toàn thân ngưng tụ sức mạnh. Ngập trời uy lực công kích khổng lồ. Phóng tới Triệu Thiết Đản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nghiễm nhiên đã là Thanh Long sau cùng át chủ bài. Dự định liều mạng một kích. Một chiêu này nếu là giết không được Triệu Thiết Đản, chỉ sợ Thanh Long cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay một quyền khinh khủng đánh vào trên thân của Triệu Thiết Đản, lại vẻn vẹn nhường Triệu Thiết Đản khóe miệng chảy xuống một giọt máu tươi. Hắn lau khô khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, phí hết khí lực lớn như vậy, vẻn vẹn vì như thế một giọt máu sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long liều mạng một kích. Lại bị Triệu Thiết Đản nhẹ nhõm ngăn trở. Vẹn vẹn khóe miệng chảy ra một giọt máu. Tựa hồ là đối Thanh Long cái này kinh khủng một kích. Trò chuyện lấy tôn trọng. Thanh Long hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn danh hiệu Thanh Long. Đại biểu cho trong vĩnh dạ phủ mạnh nhất tồn tại. Chuẩn đạo cảnh tu vi nhường hắn ở trên man cổ đại lục đều ít có đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay gặp phải Triệu Thiết Đản. Hắn thậm chí có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Triệu Thiết Đản chỉ sợ là man cổ đại lục đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Triệu Thiết Đản cười lạnh lau khô khóe miệng một giọt máu tươi. Phong bạo cuốn sạch lấy nhục thể của hắn. Nhường áo quần hắn phiêu diêu, sợi tóc cuồng vũ, lực lượng ngập trời, thoáng như chiến thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từng bước một đi đến Thanh Long trước mặt. Lúc này Thanh Long đã sớm đang thi triển chơi cái kia liều mạng một kích về sau. Hoàn toàn thoát lực, nhìn xem Triệu Thiết Đản đi tới. Trên mặt hắn lộ ra lâu ngày không gặp vẻ tuyệt vọng. Triệu Thiết Đản cười lạnh nâng lên nắm đấm, ngập đầu mà xuống, một quyền đem Thanh Long diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Dạ Phù tứ đại mạnh nhất chuẩn đạo cảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Lại tại cái này trong khoảnh khắc, bị Triệu Thiết Đản một người đều diệt sát. Giết hết 4 người về sau, Triệu Thiết Đản một mặt cười ngây ngô đi đến Lâm Bạch trước mặt. Một mặt đạt được kết quả tốt dáng vẻ, phảng phất đang đợi Lâm Bạch khích lệ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đắc ý ánh mắt nhìn xem Lâm Bạch, giống như là lại hỏi. Lâm Bạch đại ca, người nhìn ta châu sao? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch năm đó Trung ương Thánh Quốc vì sao muốn khăng khăng tiêu diệt Chiến Thần Tông rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem Triệu Thiết Đản, bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch một chút bí ẩn. Năm đó Chiến Thần Tông chính là trong Trung ương Thánh Quốc một cái cử thế vô song đại tông môn. Tại Chiến Thần Tông đỉnh phong thời kỳ, danh xưng trong Trung ương Thánh Quốc có bình thường trở lên quân hầu đều là Chiến Thần Tông đệ tử. Còn có một nửa kia quân hầu mặc dù không phải Chiến Thần Tông đệ tử, nhưng đều tại Chiến Thần Tông tu luyện qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì Chiến Thần Tông năm đó thế lực quá lớn, công cao đóng chủ, Trung ương Thánh Quốc mới xuống tay ác độc diệt Chiến Thần Tông. Càng là mời đến Cổ Tiên Tông cường giả đem Chiến Thần Tông nhổ tận gốc. Lúc đó Lâm Bạch nghe nói cái tin đồn này về sau, còn hơi nghi hoặc một chút. Một cái tông môn phải cường đại đến mức nào mới có thể để cho Trung ương Thánh Quốc kiêng kỵ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Lâm Bạch trông thấy Triệu Thiết Đản bản sự về sau, lập tức hiểu rõ, lấy Triệu Thiết Đản bây giờ chuẩn đạo cảnh tu vi, diệt sát 4 vị chuẩn đạo cảnh võ giả, liền như là bóp chết con gà con đồng dạng đơn giản. Bực này lực lượng, quá mức kinh người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này dung không được loại lực lượng này. Có thể Trung ương Thánh Quốc lại không nguyện ý thả Chiến Thần Tông đi linh giới. Đến mức Chiến Thần Tông thế lực ở trên Man Cổ Đại Lục càng ngày càng mạnh. Mạnh đến nhường Trung ương Thánh Quốc đều kiêng kỵ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.